Thập niên 70 tôi làm mê tín. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đó là chuyện về sau. Khương Du thu hồi suy nghĩ tán loạn, chính trực nói. Thím Lâm, sau này cơm tối của cháu đều ăn ở nhà thím. Vậy mỗi tháng cháu đưa 3 đồng nhé. Mọi người ăn gì cháu ăn cái đó. Chỉ cần mọi người không chê cháu có thể ăn là được. Bây giờ gạo 1,5 hào một cân, chợ đen thì có thể đắt hơn chút. 2-3 hào, mỗi ngày cô ăn một bữa ở Lâm Gia, nửa cân gạo đã đủ. Đương nhiên, Lâm Gia không có khả năng mỗi buổi tối đều ăn gạo, khẳng định còn có thể bỏ thêm chút lương thực thô. Đến năm sau khi chưa tới mùa thu hoạch, trong chén thậm chí có thể cũng không nhìn thấy một hạt gạo. Cho nên 3 đồng Khương Du đưa không ít, đương nhiên cũng không vượt quá tiền ăn quá nhiều. Đây là chuyện sống qua ngày, Lâm Xuân Hoa không từ chối. Được, vậy thím sẽ không khách khí với cháu. Ở đâu mà khách khí, cháu còn phải cảm ơn thím hỗ trợ. Lời này Khương Du nói chân tình thực ý, thật sự mà nói, chuyện này cũng là Lâm Xuân Hoa chịu thiệt, sau này người trong thôn nhiều chuyện nhất định sẽ vụng trộm nghị luận, nói Lâm Xuân Hoa tham tiền của cô, Lâm Xuân Hoa giúp cô chịu thanh danh xấu. Vì báo đáp sự trượng nghĩa của Lâm Xuân Hoa, sau này cô sẽ dùng linh khí nuôi dưỡng thân thể cả nhà bọn họ, để bọn họ không bệnh không đau, khỏe mạnh sống hết nửa đời sau. Khương Du lộ vẻ cảm động, nắm lấy tay Lâm Xuân Hoa. Lâm Xuân Hoa bỗng nhiên cảm thấy giống như có một trận gió nhẹ nhàng thổi tới, vỗ lên người bà, khiến mệt mỏi cả người bà bay đi, thậm chí ngay cả cơ bắp bởi vì lao động lâu dài đau nhức cũng giãn ra, giống như ngâm mình trong nước nóng, cực kỳ thoải mái. Buổi tối, Chu Lão Tam nằm trên giường lăn qua lộn lại nửa ngày cũng không ngủ được. Ông ta lướt suy nghĩ chuyện 2 ngày nay. Đầu tiên là Khương Du rơi xuống nước, sau đó là Kiến Thiết xảy ra chuyện, sau đó lại là Kiến Anh ngã xuống núi. Quá tả môn, nhất là hôm nay Kiến Anh xảy ra chuyện, cô ta đang cắt cỏ, rắn làm sao có thể chui vào trong đống cỏ đã cắt. Rắn trong núi bình thường vẫn tương đối sợ người, thấy mọi người đều sẽ sợ tới mức chạy vào trong núi, làm sao có thể biết rõ Kiến Anh ở đó cắt cỏ, còn chui vào trong đống cỏ của cô ta. Hơn nữa, từ cắt cỏ đến ôm cỏ vào sọt, nhiều lắm cũng chỉ cách 10 mấy phút, thời gian ngắn như vậy, rắn lại chui vào đống cỏ, chuyện này còn chưa đủ quỷ dị sao? Mà tất cả những chuyện không thích hợp này đều bắt đầu sau khi đi núi bắt đầu trở về. Người đầu tiên xảy ra chuyện cũng là Kiến Thiết định trộm vật tế. Chẳng lẽ, thật sự là vì hành vi tối hôm đó của bọn họ chọc giận đại thần một phương nào đó? Có một số việc không thể nghĩ, càng nghĩ, Chu Lão Tam càng cảm thấy tả môn. Bây giờ con cái lần lượt xảy ra chuyện, tiếp theo đến lượt ai? Là ông ta hay là Phùng Tam Nương? Ông ta dùng mình một cái, lấy chăn quấn chặt lấy mình, nhưng cũng không thể làm cho ông ta an tâm. Ông ta luôn cảm giác trong đêm tối tựa như có một con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ông ta không buông. Động tĩnh của người bên gối không thể gạt được Phùng Tam Nương, thấy Chu Lão Tam vẫn luôn không ngủ được, bà ta còn tưởng rằng Chu Lão Tam là lo lắng cho con gái. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Chu Lão Tam. Thế nào, còn lo lắng cho Kiến Anh sao? Yên tâm đi, bác sĩ Dương đã nói, con bé không sao, nghỉ ngơi 2 ngày là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Chu Lão Tam có chuyện, vẫn muốn tìm người nói một câu, nhưng những thứ này lại không thể nói lung tung với người ngoài. Vừa lúc Phùng Tam Nương hỏi, ông ta xoay người ngồi dậy, từ đầu giường cầm lấy ống khói, châm một điếu thuốc thù của mình. Nhấp vài ngụm, nhẹ nhàng bình ổn nóng nảy trong lòng, sau đó hỏi Phùng Tam Nương. Bà nói, tôi đưa Kiến Thiết và Kiến Anh đi bái lạy thì thế nào? Mấy năm nay phá 4 cũ, đánh nghiêm, trên cơ bản Chu Lão Tam không cho người trong nhà xen vào. Cũng chỉ Nam Đinh như Kiến Thiết ngẫu nhiên có thể đi theo một chuyến. Kiến Anh căn bản không rõ chuyện Chu Lão Tam nửa đêm thường xuyên đi ra ngoài. Cho nên Phùng Tam Nương rất ngoài ý muốn, ngồi dậy theo, kinh ngạc hỏi. Ông nghĩ thế nào mà dẫn 2 người bọn họ đi? Chu Lão Tam lại hít một hơi thuốc, thanh âm có hơi khàn khàn khô khốc. Gần đây chúng ta xảy ra chuyện không may, bà không cảm thấy có hơi tà môn sao? Phùng Tam Nương cẩn thận suy nghĩ chuyện mấy ngày gần đây, 3 đứa nhỏ lần lượt xảy ra chuyện, còn cả con gái bà ta giống như đổi thành một người khác, tim run rẩy. Hình như thật đúng là vậy, cách chương.